Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98 đệ 98 chương. Chương 98 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, anh Măng Khơ phải biết rằng. Hào môn thiên kiêu đoàn phim bên trong, Nhan Tô Tô là tuyệt đối nữ chính. Không chỉ là nàng xuất diễn, càng là giới giải trí bên trong cái gọi là gia vị. Chính là tổng hợp một người danh khí, địa vị, giá trị thương mại từ từ. Này cùng một người tiến vòng thời gian hoàn toàn là hai việc khác nhau, mà cái này giới giải trí. Một đêm bạo hồng liền vênh váo tự đắc người quả thực quá nhiều quá nhiều. Giống Nhan Tô Tô như vậy, trước sau như một, quả thực là một dòng nước trong, không chỉ là Đàm Tư Huyên. Nhập vòng thời gian dài nhất Hạ Tùng trong lòng đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một cái đoàn phim bầu không khí, rất lớn trình độ chính là xem vai chính, không lay động khoản, không chơi đại bài, toàn bộ tổ bầu không khí liền sẽ tốt hơn rất nhiều, cuối cùng một cái đến Hà Húc Nghiêu tiến vào lúc. Sau, kịch bản sẽ chân chính khai lên, mấy chàng mấu chốt diễn, các diễn viên miệng cũng muốn đi vừa đi lời kịch, mà Nhan Tô Tô phát hiện. Đường nữ chính áp lực thật sự thật lớn ca ca Tùng cùng Đàm Tư Huyên liền tính. Bọn họ hai người danh khí không danh khí mặt khác nói. Nhưng trà trộn với các đoàn phim, kỹ thuật diễn không thể nói nhiều tinh vi, nhưng kinh nghiệm phong phú, vấn đề không tính rất lớn. Nhan Tô Tô cảm thấy cùng bọn họ ở trước màn ảnh nhiều ma hợp tìm xem diễn cảm ứng nên là được. Mẫn Nguyên cùng Hoàng Thánh Chết tuy rằng là hai cái tân nhân. Kinh nghiệm phương diện có điều khiếm khuyết, nhưng bản lĩnh không tồi. Nhiều tới vài lần, tiến bộ hẳn là sẽ tương đối rõ ràng. Chân chính có vấn đề, là vị kia được xưng tiếng ca có thể rung động lòng người Hà Húc Nghiêu. Nhan Tô Tô cùng hắn đúng rồi vài biến lời kịch An Kỳ Thâm cũng cảm thấy vấn đề có điểm đại. Nhịn không được nói, Hà Lão Sư, biểu diễn cùng ca hát đều là cùng loại biểu hiện hình thức. Ngươi khả năng yêu cầu giống ngươi ca hát thời điểm giống nhau. Đem cảm xúc thượng phù một ít ở biểu diễn thượng, Hà Húc Nghiêu nhìn hắn một cái. Ta ca hát thời điểm, cũng không có gì biểu tình, An Kỳ Thâm. Đàm Tư Huyên cũng thử đề nghị nói. Biểu tình thiếu cũng không thành vấn đề. Chính là ngươi ở trước màn ảnh phỏng vấn cấp một ít phản ứng. Không đợi nàng nói xong, Hà Húc Nghiêu buông trong tay kịch bản, nhíu mày. Ta người đại diện phía trước hỏi Tuyên Tổng, này nhân vật chính là cái loại này lãnh khốc hình nhân thiết. Không cần quá nhiều biểu tình ta mới đến, lời vừa nói ra. Không chỉ có Đàm Tư Huyên cứng họng, An Kỳ Thâm nhất thời cũng không ngôn. Lúc này, Tuyên Hoành đi phối hợp chuyện khác cũng không ở tràng. Trong lúc nhất thời đại gia cũng không biết nói sao hồi phục những lời này. Hạ Tùng lớn lớn bé bé đã trải qua nhiều như vậy đoàn phim. Lần đầu tiên gặp được loại này tình hình, vai chính không có gì cái giá, một cái vai phụ lại là như vậy đại bài tràng. Không khỏi trong lòng cảm thấy có chút vớ vẩn, trên mặt mang ra vài phần buồn cười, nhìn đến hắn này tươi cười. Hà Húc Nghiêu đầu tới lạnh lùng thoáng nhìn, ngươi có ý kiến, Hạ Tùng cười đến chu đáo. Không có, chỉ là ngài vừa mới cách nói làm ta cảm thấy thú vị, lãnh khốc nhân tiết tương đương không cần có. Biểu tình, Hoàng Thánh Chết tính cách có chút hoạt bát, liền đi theo nhỏ giọng nở nụ cười, Hà Húc Nghiêu nhướng mày một cái. Mắt thấy liền phải phát tác, Nhan Tô Tô thở dài. Nàng cảm thấy đương nữ chính thật sự thật vất vả nga, sau đó nàng mở miệng nói. Húc Nghiêu, có thể kêu ngươi Húc Nghiêu sao? Hà Húc Nghiêu nhìn nàng một cái, miễn cưỡng ừ một tiếng, Nhan Tô Tô không quản hắn biểu tình thế nào. Mà là việc nào ra việc đó mà đánh một cái cách khác. Nếu đem biểu diễn xem thành giai điệu nói, lại bình thản âm nhạc, hoặc là nói đặc sắc lại chỉ một âm nhạc, nó cũng không thể vẫn luôn ở một cái điệu thượng nha. Người muốn biểu đạt nói, tổng phải có phập phồng, đúng hay không? Sau đó Nhan Tô Tô lại bổ sung một câu, đương nhiên, ta đối âm nhạc là người ngoài nghề, cái này ví dụ khả năng không thỏa đáng, chỉ là ở thảo luận nhân vật, thỉnh ngươi chỉ giáo, đây là Hà Húc Nghiêu chuyên nghiệp. Nhan Tô Tô tâm bình khí hòa, không nhằm vào bất luận kẻ nào. Hà Húc Nghiêu xuất phát từ đối chuyên nghiệp tôn trọng không có phát tác. Nhan Tô Tô nói làm hắn cảm thấy, biểu diễn chuyện này, cho dù là lại chỉ một nhân vật, chỉ sợ cũng không phải hắn nguyên bản tưởng đơn giản như vậy. Nhưng là, hắn mặt mũi thượng vô luận như thế nào có điểm xuống đài không được. Biểu tình cũng không phải rất đẹp là được, sau đó Nhan Tô Tô lại nói. Ta đây tiếp tục cử một cái khả năng như cũ không thỏa đáng ví dụ. Chúng ta đóng phim, nơi này đại gia, Nhan Tô Tô chỉ chính mình. Lại chỉ hắn cùng những người khác, kỳ thật là cùng nhau, tựa như một cái hợp xướng dàn nhạc, mỗi người bộ âm bất đồng. Nhưng cuối cùng muốn bày biện ra hài hòa hiệu quả, mỗi người đều trọng yếu phi thường. Cho nên, vừa mới đại gia như vậy thảo luận, là cảm thấy Húc Nghiêu ngươi bộ phận rất quan trọng, nếm thử nói ra chính mình lý giải mà thôi. Không cần để ở trong lòng, chúng ta lại đến đi một lần đi. Lúc này đây ấn ngươi lý giải tới một lần, một hồi kịch bản sẽ xuống dưới. Nhan Tô Tô cùng Hoắc Lang ngồi vào cùng nhau ăn cơm thời điểm đều mệt đến có điểm uể oải, khó được. Nhìn đến nàng như vậy mỏi mệt bộ dáng, Hoắc Lang nhịn không được hỏi nàng. Không thuận lợi, Nhan Tô Tô lắc lắc đầu, sau đó thở dài, đường nữ chính hảo khó nga. Ta cảm thấy nguyên lai ở sông nước phong vân bên trong ta diễn hảo tự mình bộ phận. Đuổi kịp Tống lão sư bọn họ không xong đội liền hào. Tựa như ở một cái lớp bên trong, thành tích không tốt, chỉ cần nỗ lực học tập đuổi kịp là được. Hiện tại ta cảm thấy chính mình giống như thành chủ nhiệm lớp. Phải vì mỗi cái đồng học thành tích phụ trách, ai, đặc biệt là gặp được Hà Húc Nghiêu loại này không tư tiến tới. Kéo toàn ban chân sau đồng học, Nhan Tô Tô chọc chọc cơm. Vẻ mặt không cao hứng, nhưng là nghĩ đến trước kia giống như Tống Triều Thập. Đồ U Liên bọn họ cũng là như thế này chỉ điểm nàng. Nhan Tô Tô ý nghĩ không khỏi quải cái cong, ngoặc kép, chẳng lẽ đây mới là đoàn phim bên trong vai chính nhóm bị xưng hô vì ích lão sư chân chính nguyên. Nhân, Hoắc Lang xem nàng đôi mắt nhỏ lại bắt đầu như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Biết phỏng chừng vừa mới chính là lữ đồ mệt nhọc kịch bản sẽ có điểm mệt tâm. Không khỏi yên tâm lại cảm thấy buồn cười. Nhan lão sư, vậy ngươi hảo hảo cố lên, Nhan Tô Tô. Anh Hoắc Lang xem Nhan Tô Tô thích ứng đến không tồi. Hắn ở thành phố B còn có rất nhiều sự tình muốn bận rộn. Là muốn trước triệt một bước. Rốt cuộc, Nhan Tô Tô là cái thành thục nữ chính, mặc kệ các diễn viên trạng thái thế nào. Xin đi hướng Lý Tử Tấn mượn cái này hải đảo là có thời hạn. Nhiều người như vậy ở chỗ này, mỗi một ngày đều là bó lớn tiền ở thiếu. Có Hoắc Lang như vậy viễn trình đốc công thỉnh thoảng dò hỏi tiến độ. Quay chụp công tác một phút một giây đều không thể chậm trễ. Bằng mau tốc độ bắt đầu An Kỳ Thâm làm đạo diễn. Phong cách hiển nhiên không phải Nhan Tô Tô phía trước gặp được những cái đó kinh nghiệm phong phú. Đại đạo đều không quá giống nhau, hắn không phải cái loại này phi thường cường thế loại hình, nhưng lại có chính mình kiên trì, tỉ như Hà Húc Nghiêu cái này trạng thái, An Kỳ Thâm sẽ không phát hỏa hoặc là như thế nào. Nhưng hắn sẽ thà rằng đem Hà Húc Nghiêu diễn phóng tới mặt sau lại chụp. Trước yêu cầu đối phương lưu tại phim trường xem người khác cùng Nhan Tô Tô đối diễn, Hà Húc Nghiêu. Sao có thể sẽ là dễ dàng cúi đầu người? Ngày này hắn ở phim trường đều mặt vô biểu tình tắt tai nghe. Làm An Kỳ Thâm thần sắc càng ngày càng khó coi. Hắn quyết định thật sự không được muốn tìm Tuyên Hoành nói chuyện ngày hôm sau chân chính thu. Thập Hà Húc Nghiêu không phải An Kỳ Thâm, cũng không phải Nhan Tô Tô, ách, cũng không phải Tuyên Hoành. Thậm chí không phải bọn họ đoàn phim người, Hà Húc Nghiêu nơi cùng Nhan Tô Tô giống nhau là đặc biệt. An bài quá một phòng ở, hắn có mỗi ngày buổi sáng lên tắm gội thói quen, như vậy có thể làm hắn viết cả ý nghĩ thông thuận một ít. Gần nhất đóng phim không thuận lợi, làm hắn tâm tình có chút bực bội, hôm nay tắm rửa thời gian liền dài quá một ít, hắn trên đầu phao phao còn không có hướng rớt, ván cửa đã bị chụp lên. Sau đó, trên đầu thủy cũng chặt đứt, Hà Húc Nghiêu có điểm ngốc. Ngoài cửa người cũng đã lớn tiếng hô lên. Ván cửa chụp đến phòng đều bắt đầu trấn lên. Chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì đại sự? Hắn vội vàng vây quanh cái khăn tắm tiến lên mở cửa. Ngoài cửa tình hình làm hắn mộng bức, một đám thâm gia đại thúc bác gái vây quanh ở hắn ngoài cửa. Bất mãn mà đối hắn ồn ào cái gì, đại gia nơi đều ở bên nhau. Như vậy đại động tĩnh, làm tất cả mọi người lên, nhưng là vừa thấy Hà Húc Nghiêu bộ dáng, thật sự quá mức chật vật, trên đầu đỉnh phao phao, nửa người trên quang, nửa người dưới miễn cưỡng vây quanh khăn tắm, bị một đám bản địa đại thúc bác gái vây công. Cố tình hắn bản nhân vẻ mặt mộng bức, chật vật mà muốn tránh đến ngoài cửa, lại bị một cái khổng võ hữu lực đại thúc ngăn đón môn. Còn lớn tiếng hướng hắn ồn ào, vận động trở về Nhan Tô Tô nhìn đến tình cảnh này. Vội vàng nói một câu cái gì, đại thúc các bác gái quay đầu đi, cùng nàng huyên thuyên nói lên, Nhan Tô Tô dùng tiếng Anh trở về vài câu, lại chỉ Hà Húc Nghiêu. Bọn họ mới bất mãn mà nhìn thoáng qua Hà Húc Nghiêu tan đi, xem náo nhiệt không chê sự đại hoàng. Thánh Chiết cùng Mẫn Nguyên một gian, lúc này buồn ngủ cũng tỉnh, cười hì hì hỏi, Tô Tô, làm sao vậy? Nhan Tô Tô hướng bọn họ vẫy vẫy tay, đối diện hồng tai đỏ lại có điểm thẹn quá thành giận Hà Húc Nghiêu nói. Không có gì lạp, trên đảo không có nước ngọt, gần nhất lại không có trời mưa. Hôm nay tháp nước bên trong liền nấu cơm thủy đều mau đã không có. Bọn họ lại muốn đi ra ngoài bổ thủy. Ngươi đi trước thu thập đi. Ta vừa mới làm cái kia đại thúc cho ngươi đem đập nước lại mở ra, vốn dĩ sao? Trên đảo này đó vận duy người địa phương. Tiền lương cũng không phong phú. Đoàn phim tới nhiều người như vậy. Là cho bọn họ thêm rất nhiều chuyện. Hiện tại lại muốn đi bổ thủy. Đặc biệt là đoàn phim người dùng thủy cùng dân bản xứ quý trọng nước ngọt lý niệm thập phần bất đồng. Đương nhiên làm cho bọn họ tức giận chính là, Nhan Tô Tô nói xong, cũng không có nhiều xem Hà Húc Nghiêu liếc mắt một cái. Không có một câu khiển trách liền như vậy thẳng đi rồi, Hà Húc Nghiêu đóng cửa lại. Nhanh chóng thu thập ra tới, hôm nay ở phim trường, Hà Húc Nghiêu nhìn đến Nhan Tô Tô. Sắc mặt liền không thế nào giống ngày thường giống nhau lãnh khốc. Còn kèm theo một chút phức tạp xấu hổ buồn bực. Mặc kệ thế nào, hôm nay là Nhan Tô Tô cho hắn giải vây. Hơn nữa, ra ngoài hắn dự kiến, đoàn phim bên trong cũng không ai lấy chuyện này tới cười nhạo hắn. Trên đảo liền lớn như vậy, đoàn phim bên trong cũng không có gì mới mẻ sự. Hà Húc Nghiêu chuyện này đương nhiên truyền khắp toàn đoàn phim. Bất quá nói thật, Hà Húc Nghiêu chuyện này tuy rằng có chút khôi hài, nhưng là bọn họ ai cũng không có chân chính chê cười hắn. Trên đảo thiếu thủy chuyện này, đại gia ngày thường thật không như thế nào để ở trong lòng. Chỉ là Hà Húc Nghiêu tắm rửa thời gian hơi sớm một chút. Bằng không còn không biết chuyện này đến phiên bọn họ ai trên đầu đâu, nghĩ đến sau này tắm rửa đều. Phải thật cẩn thận, mọi người trong lòng không khỏi thập phần bi thôi. Hiện đại xã hội a, ai có thể nghĩ đến cư nhiên phải về đến cái loại này sinh hoạt trạng thái bên trong đi. Trên đảo nữ hài tử, giống Chung Cảnh Văn cùng Đàm Tư Huyên càng là mắt thường có thể thấy được hỏng mất. Không có nước ngọt, cái nào nữ sinh chịu được. Nhan Tô Tô lại đi tìm Tuyên Hoành, lại viễn trình cùng Hoắc Lang báo bị một chút. Còn cùng trên đảo phụ trách vận duy đại thúc câu thông, mặc kệ thế nào. Ít nhất hôm nay khởi, Hà Húc Nghiêu cùng đoàn phim bên trong đại gia quan hệ mắt thường có thể thấy được mà hòa hoãn. Không ít, đối với An Kỳ Thâm yêu cầu, ít nhất cũng là tích cực ở phối hợp, cùng Nhan Tô Tô đối diễn. Đương nhiên vẫn là không khỏi xấu hổ, Hà Húc Nghiêu đóng vai giáo thảo chi nhất đối nữ chủ cảnh phỉ. Vốn dĩ có một cái biến hóa. Từ lạnh nhạt đến xấu hổ buồn bực, lại đến động tâm si hoán hiện tại điểm này xấu hổ bị An Kỳ Thâm xảo diệu mà dùng tới rồi diễn. Chung, đem đệ nhị giai đoạn một ít đoạn ngắn cốt truyện trước tiên tới chụp. Cư nhiên thập phần chuẩn xác, đảo cũng làm Nhan Tô Tô cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Chính là Chung Cảnh Văn nhìn, cũng cảm thấy lại vừa lòng không có, An Kỳ Thâm cũng có An Kỳ Thâm một tay a qua mấy ngày. Mọi người xem đến Nhan Tô Tô cư nhiên không xuất hiện ở phim trường. Không khỏi cảm thấy có điểm kỳ quái. Sau đó ăn cơm thời điểm, liền nhìn đến Nhan Tô Tô là bị đại thúc xe con xe cấp tái trở về. Còn liên tiếp nhiệt tình mà cấp Nhan Tô Tô so ngón tay cái, Đàm Tư Huyên tò mò hỏi. Tô Tô ngươi đây là chuẩn bị ở chỗ này phát triển sao? Vòng phấn vòng đến trên đảo Lạp. Sau đó đại gia hì hì mà nở nụ cười, Tuyên Hoành lại cười nói. Các ngươi một đám còn cười Tô Tô. Quay đầu lại các ngươi có thể tẩy thượng tắm đều đến hảo hảo cảm ơn nàng, Hà Húc Nghiêu. Hắn cái này ngạnh lách không ra phải không? Tuyên Hoành giải thích nói. Tô Tô tìm một bộ nước biển làm nhạt xử lý thiết bị. Cùng đoàn phim bên trong cuối cùng một đám đạo cụ cùng nhau gửi vận chuyển lại đây. Đã trang bị thượng, hôm nay đại gia hẳn là có thể yên tâm mà tắm rửa. Bất quá vẫn là tỉnh điểm dùng. Đó là năng lượng mặt trời. Buổi tối nhưng không có thái dương, Nhan Tô Tô hôm nay bò lên bò xuống giúp đỡ trang bị. Rốt cuộc tiếng Trung bản thuyết minh vận duy đại thúc nhưng xem không hiểu. Nàng ở một bên phiên dịch, tự nhiên cũng thuận tay giúp hạ vội, nhưng đem nàng mệt muốn chết rồi. Đang ở mồm to ăn cơm đâu, đã bị hoan hô đại gia cấp hung hăng ôm lấy. Liền Cindy đều chạy tới hôn nàng một ngụm. Làm Nhan Tô Tô giơ đùi gà tại chỗ mộng bức, Hà Húc Nghiêu nhìn bị Đàm Tư Huyên hôn bên kia gương mặt. Lại lần nữa mộng bức Nhan Tô Tô, không biết như thế nào mà, đột nhiên cúi đầu cười một chút, bên cạnh có người vừa ý nói. Cái này trạng thái thực hảo, An Kỳ Thâm một phách bờ vai của hắn. Ngày mai ngươi cùng Tô Tô xuất diễn bắt đầu chụp 63 chàng, Hà Húc Nghiêu nhìn bên cạnh không biết. Khi nào chọc ở hắn bên cạnh màn ảnh, đừng tưởng rằng hắn không xem kịch bản hảo sao. 63 chàng là hắn nhân vật đối cảnh phỉ động tâm kia một tuồng kịch. Uy, đạo diễn, người mẹ nó vừa mới mắt què sao? Người rốt cuộc nhìn lầm rồi cái gì a Uy? Hà Húc Nghiêu lại như thế nào dãy dụa? Ngày hôm sau 63 chàng vẫn là thuận lợi mà qua. Chủ yếu là hiện tại nhìn đến Nhan Tô Tô gương mặt kia. Hắn liền nghĩ đến ngày hôm qua thay phiên bị đoàn phim bên trong sở hữu nữ sinh thân đến mộng bức. Nhan Tô Tô, tưởng nhịn cười đều không thể hảo sao. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mỗi ngày buổi sáng tắm rửa thời điểm, hắn xác thật cũng là thực cảm tạ Nhan Tô Tô tiến vào quay chụp lúc sau. Theo diễn viên chi gian ở trước màn ảnh chậm rãi ma hợp. Đại gia sinh hoạt cũng chậm rãi tiến vào quỹ đạo. Như vậy một cái tư nhân đảo nhỏ, nếu không phải lần này quay chụp, bọn họ chung rất nhiều người là không có cơ hội tiến vào. Ở quay chụp rất nhiều, cái gì lướt sóng lạp, bờ cát bóng chuyển lạp, quán bar làm hải sản nướng BBQ lạp, trừ bỏ lâu đài cổ bên trong bởi vì trang hoàng sang quý. Trừ bỏ hạn định mấy chỗ quay chụp mà hơi cải tạo. Giống nhau không cho đại gia đi vào lung tung đi lại ở ngoài. Này nhóm người không cần chơi đến thật là vui. Chính là, mới mẻ chỉ là nhất thời. Vài ngày sau, quay chụp tiến độ áp đi lên. Lại mỹ lệ tư nhân đảo nhỏ chung quy vẫn là về tới hải đảo sinh hoạt hàng ngày. Đó chính là, buồn tẻ, địa phương rốt cuộc chính là lớn như vậy. Lại mỹ cũng sẽ nhìn chán, hơn nữa. Chịu giới hạn trong nguyên liệu nấu ăn cung ứng. Trên đảo đồ ăn càng nhiều vẫn là bản địa khẩu vị đồ vật. Ăn mấy ngày sẽ cảm thấy mới mẻ. Ăn nhiều vẫn là sẽ tưởng niệm quê nhà đồ ăn, lúc này. Người nào đó ăn cơm thời điểm thêm cơm liền hết sức chọc người đỏ mắt hoa. Tô Tô, người vì cái gì sẽ có đồ hộp? Cư nhiên vẫn là thịt kho tàu. Nhan Tô Tô ngượng ngùng cười. Lần trước lại đây thời điểm, ta thuận tiện đem mấy thứ này cũng gửi vận chuyển lại đây. Bằng không vẫn luôn đặt ở nơi đó cũng lãng phí, vẫn luôn đặt ở nơi đó. Đại gia ở trên đảo nhàm chán thời điểm chỉ có thể lên mạng. Tuyệt địa cầu sinh bọn họ chung thật nhiều người đều xem qua, không khỏi hồ nghi nói. Này chẳng lẽ là tuyệt địa cầu sinh bên trong cái kia quân dụng đồ ăn? Nhan Tô Tô thoải mái hào phóng gật đầu. Đúng rồi tương đương, ở thành phố B thời điểm có như vậy nhiều mới mẻ ăn ngon. Mấy thứ này vẫn luôn tại hành lý dương bên trong không có tiêu hao rớt. lần này vừa lúc cùng nhau gửi vận chuyển lại đây. Nàng gần nhất cũng có chút chán ghét hải sản, liền đem chúng nó nhảy ra tới, oa rửa. Nghĩ đến trong tiết mục mặt nhan Toto kia một dương hành lý quân dụng đồ ăn. Toto, giao lương không giết, này đó đi theo nhan Toto vào hai cái tổ đồ ăn cuối cùng rốt cuộc ở đại gia tiếng hoan hô chung. Thành thêm cơm siêu thịt kho tàu lạp, thịt táo cơm tương, kinh tương thịt ti, cá hương thịt ti, tóm lại, ta quân đồ ăn phong phú làm cho cả đoàn phim đều cảm động đến rơi nước mắt. Cảm giác lại có thể lại tục một cái mệnh. Cái này đoạn ngắn bị An Kỳ Thâm cười bất động thanh sắc chụp xuống dưới. Chuẩn bị chờ đến quay đầu lại cắt đến cánh hoa bên trong. Làm người xem đi theo vui vẻ một chút, theo đại gia bị nhan Toto tục nửa cái mạng. Rốt cuộc đem quay chụp tiến độ điều đẩy đến hơn phân nửa thời điểm. Trung cảnh văn đánh bạc mặt mũi hướng các lộ hồ bằng cầu hữu cho mượn một nửa kia đạo cụ rốt cuộc. Tới rồi, quả thực làm cho cả đoàn phim khôi phục vừa đến hải đảo thời điểm kích động. Hoa hoa hoa, du thuyền, Yamaha, Bayliner 77, cái này hải đảo càng man đại. Hơn 10 tao hình thức khác nhau du thuyền một chữ triển khai. Cùng lúc đó, đỉnh đầu truyền đến cánh quạt thật lớn tiếng ồn. Một trận phi cơ trực thăng cùng một trận loại nhỏ tư nhân phi cơ cũng từng người rớt xuống. Cái này tại đây quay chụp hồi lâu, thậm chí cảm thấy có chút buồn tẻ địa phương đột nhiên liền hoàn toàn không giống nhau. Kích động lúc sau, chính là quay chụp, loại này diễn kỳ thật chụp lên còn man khiêu chiến, muốn điều hành mới tới tao du thuyền dựa theo yêu cầu ở trước màn ảnh triển khai. Mà một khi trong đó xuất hiện một chút sai lầm, bãi khốc huyễn tạo hình từ du thuyền trên dưới tới diễn viên liền phải một lần nữa lại đến một lần. Còn muốn bảo đảm mỗi một lần đều như vậy khốc huyễn, vì thế An Kỳ Thâm còn thỉnh hắn một vị sư huynh, vị này chính là quay chụp động tác diễn cảnh tượng chỉ đạo. Thập phần chuyên nghiệp mà tới an bài các lộ điều hành, chờ này đó sang quý đạo cụ thượng xuất diễn. Chụp xong, hào môn thiên kiêu phiến đầu cũng ở cùng ngày bị An Kỳ Thâm cắt ra một cái hình thức ban đầu. Đó là tia nắng ban mai biển xanh phía trên. Cỏ cây sâu thảm hải đảo tựa như ngủ say mỹ nhân. Màu trắng lâu đài ở hơi lam phía chân trời lộ ra tiêm giác. Ưu nhã, cao quý, theo ánh sáng mặt trời tự đường chân trời dâng lên mà ra. Kim sắc ánh sáng sái lạc màu trắng lâu đài phía trên. Thánh khiết không rành, tiếng chuông vang lên, một cái nữ sĩ đạp nện bước đi đến lâu đài phía trước. Kim sắc huy hiệu trường lóng lánh quang mang, theo thái dương dâng lên. Mặt biển thượng, một con thuyền màu trắng du thuyền cắt qua thâm lam mặt biển. Theo sau, một khác tàu tạo hình càng văng màu xám du thuyền đuổi theo. Nhấc lên tiếng sóng biển chung cùng với cao giọng cười nói. Đừng rong rong dài dài, nhanh lên nhi, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta tới so một hồi. Hồn tốc đi màu trắng du thuyền phảng phất bị kích phát ra động lực. Động cơ thanh bỗng nhiên vang lên, hai tàu du thuyền giống như chơi đùa cá heo biển thế nhưng tranh chấp trục. Theo chúng nó càng ngày càng tiếp cận màu xanh lục hải đảo. Càng ngày càng nhiều cá heo biển gia nhập, đợi cho bến tàu thượng khi, mấy chục tàu du thuyền vững vàng ngừng. Sau đó một bàn tay công dày ra đạp du thuyền trắng tinh bong tàu tiến vào đặc tà. Theo sau, là một cái khác mang theo huy hiệu trường thêu thủ áo sơ mi đặc tà. Ngay sau đó, là nồng đậm mép tóc gian lóng lánh tên họ viết tắt kim cương kẹp tóc. Bến tàu thượng, xa hoa danh xe tiếp thượng ăn mặc yêu nhã thiếu nam thiếu nữ nhóm. Dọc theo uốn lượn quốc lộ sử cận cổ bảo, một trận gió biển thổi phất mà đến. Đỉnh đầu vang lên động cơ thanh, một trận lại một trận tư nhân phi cơ rơi xuống đất. Dưới ánh mặt trời, gió mạnh cuốn lên bọn họ lóng lánh sợi tóc cùng đồng dạng lóng lánh tươi cười tới rồi lâu đài cổ. Trước cửa, tiếp nhận hành lý, thiếu nam thiếu nữ nhóm mới bước vào vườn trường, đường thái dương dần dần tây nghiêng. Vào lúc ban đêm, vườn trường bên trong bắt đầu đệ nhất đường khóa, các thiếu niên bắt đầu vui cười vui chơi thời điểm, một con thuyền cũ nát thuyền hàng mới thong thả mà đến cảng. Theo người kéo xe hàng hóa tránh ra, một cái quần áo ngắn gọn thiếu nữ biểu tình trầm tĩnh mà kéo hành lý. Thong dong đạp ở hoàng hôn đồ mãn hải đảo đường mòn thượng. Hết chương.